Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. M, Liễu Vô Tà lui về phía sau 8, M, thì là Liễu Vô Tà thắng được. Đất rung núi chuyển, cương trắng cổn mộc rơi xuống sau đó, lại rất mau bắn lên, không có quy luật có thể nói. Liễu Phách không hổ là Hóa Anh tầng 8, lại là Liễu gia giáo quan, tu luyện một môn đạt tới lợi hại thân pháp thật là đẹp à. Không thiếu đệ tử phát ra tiếng than thở, bị Liễu Phách thân pháp tươi đẹp đến, đây là chúng ta Liễu gia truy phong nhịp bước, Liễu Phách giáo quan hẳn tu luyện tới tầng thứ tột cùng liền đi. Chung quanh bàn luận sôi nổi, đợt thứ hai cổn mộc rất nhanh đi tới, vượt qua 30 cây cổn mộc cùng nhau tuột xuống, không có khe hở có thể nói, Liễu Phách muốn từ dày đặc như vậy cổn mộc bên trong bình yên vô sự, vô cùng khó khăn. Vô Tà ca, ngươi có bao nhiêu chắc chắn? Liễu Tinh mặt đầy vẻ lo lắng, Liễu Phách hôm nay biểu hiện có chút yêu nghiệt, hẳn là bị Liễu Vô Tà kích thích, hôm nay khiêu chiến không bắt lại Liễu Vô Tà, sau này ở Liễu gia không có đất đặt chân, những đệ tử khác khẳng định sẽ không bị hắn quản chế. Cho rằng hắn thực lực vậy, Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, cũng không nói chuyện, đàm luận công phu, Liễu Phách thân thể không ngừng lui về phía sau, đã lui đến sườn núi nghiêng một nửa vị trí, lại lui xuống đi, đợt thứ ba cổn mộc xuống, rất nhanh sẽ bị ép tới mặt đất trên. Bính bính nhảy, cổn mộc đụng nhau, tạo thành tầng tầng sóng, thanh âm điếc tai nhức óc, để cho người không khỏi bịt kín lỗ tai. Đợt thứ ba sắp tới, đám người truyền tới một hồi kêu lên, 50 cây cổn mộc từ trên trời hạ xuống, Liễu Phách còn ở hóa giải đợt thứ hai thế công, Liễu Phách giáo quan gặp nguy hiểm, lần này phóng thích ra cổn mộc quá phức tạp, không ít người nặn chặt quả đấm, âm thầm thay Liễu Phách lau mồ hôi một cái. Cái khác giáo quan dư quang khóe mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, nếu như Liễu Phách thua, đối bọn họ những thứ này giáo quan mà nói, cũng là một loại vô hình đả kích, chứng minh bọn họ trình độ, còn không bằng một cái từ thế tục giới đi lên tiểu tử. Hống hống, Liễu Phách phát ra từng tiếng giống to, thân thể đột nhiên tăng nhanh, giống như truy phong thiếu niên, không đúng, hẳn là truy phong trung niên, thân thể không ngừng bắn ra, qua lại ở đó chút cổn mộc bên trong, huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh, không thi triển chân khí dưới tình huống, có thể đem thân pháp thi triển đến loại này, có thể nói là ít gặp. Liễu Vô Tà trong mắt bên trong toát ra một chút tán thưởng, cái này Liễu Phách toàn thể thực lực rất tốt, căn cơ cùng vững chắc, đáng tiếc đụng phải mình, nếu như là những đệ tử khác, muốn thắng hắn, vô cùng khó khăn. Đột nhiên tới giữa, một cây cổn mộc không có dấu hiệu nào, xuất hiện ở Liễu Phách sau lưng, trực tiếp đem hắn đập trúng, liên tục tránh mấy chục cây, cuối cùng vẫn là có một cây thành cá lọt lưới, đánh trúng Liễu Phách sau lưng, thân thể lăng không một cái xoay ngược lại, phản ứng nhanh, làm người ta chát lưỡi, đám người lấy là bị đập trúng một cây. Cái khác cổn mộc rất nhanh liền sẽ đem hắn chìm ngập. Sự thật cũng không phải là như vậy, Liễu Phách phản ứng cực nhanh, rất nhanh điều chỉnh thân thể, không có bởi vì bị đánh trúng một lần mà buông tha. Làm 50 cây cổn mộc rối rít từ hắn dưới lòng bàn chân lăn qua. Liễu Phách lúc này mới thoát khỏi nguy hiểm, đập trúng hắn thân thể, đến không có gì đáng ngại, mấu chốt là mất mặt, hắn nhưng mà đường đường giáo quan, lại có thể bị cổn mộc đánh trúng, mặt âm trầm từ trên sườn đồi đi xuống, ước chừng lui 30, em mờ chừng, Liễu Phách giáo quan không cần nản lòng. Mới đập bên trong một cây mà thôi, thằng nhóc này có thể hay không kiên trì nổi đều là ẩn số. Rất nhiều đệ tử đi tới trước, một bộ an ủi giọng, mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Chương 740, kinh hãi khó hiểu. Thành tích hôm nay, đối Liễu Phách mà nói, không tính là tốt nhất, nhưng cũng không xấu xa. Cổn mộc trình tự vô cùng sốc xếch, để cho hắn giáo quan đi lên, có thể càng chật vật. Liễu Phách chỉ là bị đập trúng một lần, thành tích đã vô cùng không tệ. Đến ngươi, Liễu Phách lui về tại chỗ, ánh mắt hướng Liễu Vô Tà nhìn sang. Vô Tà ca, chú ý, Liễu Tinh dặn dò một câu, nhất định phải bảo đảm mình không phải bị thương. Gật đầu một cái, Liễu Vô Tà hướng cổn mộc cọc đi tới, cùng lực lượng thạch như nhau, đi trước hướng thông thường nhất cấp bậc, dừng lại một lát, đi về phía vị trí giữa, cũng là mới vừa rồi Liễu Phách trải qua một cửa ải kia. Cổn mộc đã chìm vào trong đất, lần nữa sắp hàng, dừng lại một cái hô hấp thời gian, tiếp tục đi về phía trước, đứng ở khó khăn nhất được một cửa ải kia. Hắn muốn làm gì, chẳng lẽ muốn khiêu chiến 200 cây cổn mộc? Đám người sợ ngây người. Liễu Vô Tà đây là tự tìm chết à, mỗi cái người giống như là thấy quỷ như nhau, phát ra tiếng kêu sợ hãi, Liễu Tinh thân thể thoáng một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ, thật may Liễu Nguyệt ở sau lưng nhanh chóng đem hắn đỡ. Người điên, hắn sẽ không thật muốn khiêu chiến 200 cây cổn mộc đi. Cũng cho rằng Liễu Vô Tà chỉ là đi lại xem, cũng không phải là thật muốn thử nghiệm, coi như là đỉnh cấp hóa anh cảnh, đối mặt 200 cây cổn mộc, cũng rất khó trở lui toàn thân, Liễu Vô Tà đây là tự tìm đường chết, thằng nhóc này thật đúng là một cái người điên. Ta rất thích, không thiếu đệ tử chống đỡ Liễu Vô Tà làm như vậy. Nếu muốn khiêu chiến, thì phải lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép đối thủ, mới có thể thắng được tâm phục khẩu phục. Thằng nhóc, ngươi mau lui về, Cổn Mộc sẽ đập chết ngươi. Không thiếu giáo quan lớn tiếng quát lên, để cho Liễu Vô Tà mau lui về, ngàn vạn đừng đi lên, sẽ chết ở phía trên, coi như không chết, cũng sẽ bị Cổn Mộc đập thành trọng thương. Đối mặt phía dưới tất cả loại thanh âm, Liễu Vô Tà nhắm mắt làm ngơ, sải bước hướng sườn núi nghiêng đi tới, đứng ở vị trí chỉ định trên, đã không có lui về phía sau đường sống, một tay giơ lên, tỏ ý có thể bắt đầu. Theo phía trên màu xanh lá cây lá cờ rơi xuống, toàn bộ mặt đất bắt đầu đung đưa, giống như phát sinh mãnh liệt chấn động, không ít người bịt kín lỗ tai, không chịu nổi Cổn Mộc phát ra tiếng va chạm. Thứ nhất sóng Cổn Mộc, giống như thế lôi đình, ầm ầm mện xuống, tốc độ còn có di động quỹ tích, muốn so với ở giữa 100 cây Cổn Mộc sắp một lần nhiều. Lăn chuyển động góc độ cũng càng thêm xảo quyệt, khó trách Liễu Phách không dám tùy tiện thử nghiệm 200 cây Cổn Mộc. Hắn nếu là đi lên, phỏng đoán xảy ra hết sức làm trò cười cho thiên hạ. Không thiếu nữ đệ tử che mắt, không đành lòng tiếp tục xem tiếp, dựa theo bọn họ dự đoán, Liễu Vô Tà rất nhanh sẽ bị Cổn Mộc chôn, đập thành trọng thương, quỷ đồng thuật thi triển, mỗi một cây Cổn Mộc di động quỹ tích, ở Liễu Vô Tà con ngươi bên trong không ngừng phóng đại. Càng ngày càng chậm, những thứ này Cổn Mộc tựa như thả chậm gấp mấy lần. Chúng di động còn có nhún nhảy quỹ tích, Liễu Vô Tà toàn bộ nắm giữ, thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất, thi triển Hạc Vũ Cửu Thiên, không có một chút chân khí chập chờn, toàn dựa vào lực lượng của thân thể. Tốc độ không nhanh không chậm, không nhanh không chậm, mỗi một lần nhảy, mỗi một lần thân thể xê dịch, tựa như đã sớm kế coi là tốt như nhau. Cổn Mộc sắt hắn thân thể cút đi, để cho người xem được run sợ trong lòng. Một lần trùng hợp, chẳng lẽ mỗi lần đều là trùng hợp sao? Liễu Vô Tà thân thể rơi xuống thời điểm vẫn là mới vừa rồi đứng địa phương, đừng nói lui về phía sau, không nhúc nhích chút nào. 30 cây Cổn Mộc lẫn nhau lần lượt thay nhau, giống như là một tấm dày đặc lưới lớn, đem Liễu Vô Tà khốn ở trong, xem hắn lần này làm sao né tránh. Phía dưới giễu cợt Liễu Vô Tà những đệ tử kia, hung tợn nói, cơ hồ không thấy được Cổn Mộc sơ hở, trừ phi Liễu Vô Tà sử dụng chân khí, đem Cổn Mộc chấn động bay. Lời còn chưa dứt hạ, Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên lăng không bắn lên, trên không trung làm ra một cái quỷ dị động tác, trước giống như là khom người tôm lớn, rất nhanh lại biến thành rách bươm trạng, thân thể tùy ý biến đổi hình dạng, giống như thải điệp, qua lại ở Cổn Mộc bên trong, khi thì hai chân điểm ở Cổn Mộc trên, khi thì qua lại ở hai cái Cổn Mộc tới giữa. Tốt một chiêu hời hợt, bọn họ ánh mắt, cây vốn không theo kịp Liễu Vô Tà nhịp bước, mới vừa rồi còn là thải điệp, đảo mắt tới giữa, hóa là chuồn chuồn, một chân điểm ở Cổn Mộc trên, hóa là một đạo sao rơi, từ ba cái Cổn Mộc tới giữa liên tục xuyên qua, hay, thật là khéo, bốn phía truyền tới từng cơn tiếng vỗ tay, bị Liễu Vô Tà vậy một loạt động tác nơi sợ ngây người. Liền giễu cợt Liễu Vô Tà những đệ tử kia, rối rít ngậm miệng không nói, bọn họ không khỏi không thừa nhận, Liễu Vô Tà thân pháp quá tinh diệu. Mỗi một cây Cổn Mộc, hắn thật giống như cũng tính toán rõ ràng, mỗi một lần thân pháp thay đổi, cũng hay đến hào điên, đây không phải là khiêu chiến Cổn Mộc cọc, mà là một chàng thị giác thịnh yến. Những cái kia nữ đệ tử rối rít buông xuống hai tay, thưởng thức một màn trước mắt, mỗi cái người bên trong đôi mắt đều là đốm sáng nhỏ. Bị Liễu Vô Tà vậy tự nhiên thân pháp hấp dẫn, một cái lăng không trượt, đợt thứ nhất công kích, thành công tránh khỏi, mặt đất lần nữa chấn động, vượt qua 70 cây Cổn Mộc cùng nhau nện xuống tới. Thanh thế vô cùng, giống như vạn mã bôn đằng, tạo thành từng đạo sắt thép nước lũ, không ít người sắc mặt bị sợ tái mét, mỗi một cây Cổn Mộc, vượt qua thùng nước lớn bằng, ước chừng 70 cây, cùng nhau nện xuống tới đó là cái gì khái niệm, mấu chốt Liễu Vô Tà còn ngốc tại chỗ không nhúc nhích. Không cùng mọi người nói chuyện, Cổn Mộc đã đến Liễu Vô Tà trước mặt, tốc, nhanh, góc độ điêu, Liễu Phách trải qua Cổn Mộc cọc, cùng Liễu Vô Tà trải qua không cách nào như nhau, hai người tới giữa, có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất. Lại không nói Liễu Vô Tà xông độ khó như thế nào. Chỉ bằng vào thân pháp, Liễu Vô Tà cũng đã chinh phục rất nhiều người. Cổn Mộc mau, Liễu Vô Tà tốc độ vậy đi theo tăng nhanh. Cổn Mộc xảo quyệt, Liễu Vô Tà thân pháp, sao nó còn muốn xảo quyệt. Đã không thấy được Liễu Vô Tà bóng dáng, chỉ có thể nhìn được từng đạo tàn ảnh, giống như tia chớp. Qua lại 70 cây Cổn Mộc tới giữa, làm người ta không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Có chút Cổn Mộc rõ ràng lăn đi xuống, lại có thể bắn ngược trở về, công kích Liễu Vô Tà sau lưng. Cái này để cho người khó lòng phòng bị, hơi lơ là, liền sẽ cùng Liễu Phách như nhau, bị Cổn Mộc đánh trúng, Liễu Vô Tà sớm liền phát hiện, thân thể đột nhiên hướng một cây Cổn Mộc đụng đi qua. Hắn đang làm gì, chủ động đụng Cổn Mộc, đám người một mặt hoảng sợ, Liễu Vô Tà cách làm, hoàn toàn lật đổ mọi người nhận biết, ta liền nói hắn là một cái người điên, như vậy điên cuồng động tác, chỉ có hắn mới dám làm được, cầm mình thân thể chủ động đi đụng Cổn Mộc, trước kia chưa bao giờ có người dám làm như vậy, đây nếu là bị đập trúng. Liễu Vô Tà thân thể trực tiếp rớt rơi xuống mặt đất trên. Khiêu chiến thất bại, khoảng cách Cổn Mộc càng ngày càng gần, gào thét gió lốc lớn, thổi tan Liễu Vô Tà buộc tóc mang, một đầu tóc đen thui, đón gió mở ra, tôn lên Liễu Vô Tà thân thể hơn nữa phiêu giật, giống như một con tiên hạc, đi ngang qua thương khung, khoảng cách Cổn Mộc còn có mấy tấc chi diêu thời điểm. Liễu Vô Tà đột nhiên ngồi xổm xuống, thân thể hướng đất mặt lao đi, liền vào giờ khắc này, đâm đầu vào Cổn Mộc, đánh chúng từ phía sau đập về phía Liễu Vô Tà Cổn Mộc. Oanh, mỗi một tiết Cổn Mộc đại khái hơn 5 em hàng dài, đột nhiên phát ra ầm một tiếng, đụng thành phấn vụn, có thể tưởng tượng được, mới vừa rồi đụng lực lượng có cường đại dương nào, thân xác chịu đựng nhất kích, sẽ bị chấn động được hộc máu, thành công né tránh đợt công kích thứ hai, Liễu Vô Tà cũng không chuyện, đứng ở phía dưới rất nhiều người sau lưng đều ướt đẫm. Mỗi lần Liễu Vô Tà gặp phải mạo hiểm kích thích thời điểm, bọn họ tâm trạng vậy bị điều động, tựa như mình đứng ở phía trên, tự nhiên làm theo đi theo khẩn trương, thân thể ướt đẫm cũng không biết, ung ung, không ít người đứng không vững. Trên mặt đất xuất hiện rất nhiều con rùa văn, đưa đến toàn bộ Cổn Mộc đài đều đang đung đưa, vượt qua 100 cây cổn mộc, tề tụ chờ phân phó, mỗi cái người hô hấp trở nên có chút thô trọng, miệng to hô hấp, nháy mắt một cái không nháy mắt, không dám bỏ qua mỗi một cái khâu, thời khắc mấu chốt nhất đến, Liễu Vô Tà có thể hay không hóa giải đợt thứ ba thế công. Còn không cùng đám người kịp phản ứng, 100 cây cổn mộc đồng thời bạo bắn ra, che khuất bầu trời, cổn mộc tự nhiên sẽ không cho Liễu Vô Tà phản ứng thời gian. Ùn ùn kéo đến tới. Liễu Vô Tà không dám khinh thường, toàn lực thúc dục quỷ đồng thuật, nếu như là khiêu chiến 100 cây cổn mộc, quỷ đồng thuật cũng không có cần thi triển, là có thể ung dung bắt lại Liễu Phách, đây là một lần cực tốt rèn luyện mình cơ hội, Liễu Vô Tà há hiểu sai qua, quá khó khăn, thật quá khó khăn, không có bất kỳ khe hở còn có sơ hở, cơ hồ phong tỏa liền có thể tránh né mỗi một tấc không gian. Không thiếu giáo quan âm thầm thở dài, liền bọn họ đi lên, cũng thất bại không thể nghi ngờ, đừng nói Liễu Vô Tà, 100 cây cổn mộc, bất luận là sắp hàng vẫn là lăn chuyển động quỹ tích, đã sớm trước thời hạn thiết lập định xong, dĩ nhiên, nếu là cổn mộc cọc, nhất định cất giữ cực nhỏ sơ hở, để cho người trong thời gian cực ngắn tìm được chỗ sơ hở, nếu như không có sơ hở, mỗi cái người đi lên đều là thất bại, vậy thiết lập cổn mộc cọc còn có ý nghĩa gì? Phá giải đạo thứ nhất sơ hở xa xa không đủ, phía sau còn có quá nhiều sơ hở, cần Liễu Vô Tà từng cái tìm ra, mỗi một đạo sơ hở lẫn nhau nối liền, nhanh không được, chậm không được, sớm không được, chậm cũng không được, vòng vòng tương khấu, Liễu Vô Tà thông qua quỷ đồng thuật, không tới nửa hô hấp thời gian, trải chuốc một lần, không kịp phân tích sau này sơ hở, thân thể động, một bên phá giải, một bên tìm sơ hở. Được, Liễu Vô Tà tránh thứ nhất cây cổn mộc thời điểm, phía dưới truyền tới tiếng ủng hộ, bọn họ mặc dù không thích Liễu Vô Tà, nhưng không trở ngại bọn họ học hỏi, liên tiếp, thân thể giống như linh viên, giống như nhún nhảy con cá, khi thì hóa làm tiên hạc, tất cả loại không thể tưởng tượng nổi động tác, nhiều vô số kể, không ngừng từ Liễu Vô Tà trên mình triển lộ ra, giống như là đi nhanh con beo, chạy nhanh mãnh hổ, phi hành thần long, bay lượn chân trời hùng ưng, mỗi một lần biến hóa, phía dưới cũng sẽ truyền tới từng cơn tiếng vỗ tay, bọn họ ánh mắt theo Liễu Vô Tà thân thể mà di động. Bọn họ tim theo Liễu Vô Tà nhảy mà đồng tình, Liễu Phách hai quả đấm nặn chặt, trong mắt chỗ sâu toát ra vẻ ngưng trọng, nếu như là hắn, có thể kiên trì lâu như vậy sao? Câu trả lời lộ ra thấy rõ, căn bản không làm được, vòng thứ hai công kích thời điểm hắn cũng sẽ bị cổn mộc đánh ngã, Liễu Vô Tà có thể kiên trì đến hiện tại, coi như hắn cuối cùng thất bại, ở trong lòng mọi người, thất bại cũng là Liễu Phách, bởi vì Liễu Vô Tà đã tránh thoát đi vượt qua 100 cây cổn mộc. Từ tổng số đi lên nói, Liễu Vô Tà đã thắng, mấu chốt nhất, Liễu Vô Tà một mực ở cực nhỏ trong phạm vi di động. Thân thể rất ít lui về phía sau, cái này thì rất đáng sợ, nhỏ như vậy trong phạm vi xê dịch, cần cực cao trong trí nhớ còn có năng lực phản ứng. Liễu Vô Tà tựa hồ còn thành thạo. Nhìn hắn thân thể không ngừng biến hóa tư thế, từ khẩn trương, biến thành thưởng thức, rồi đến yên lặng, đám người khẩn trương tâm tình, dần dần yên tĩnh xuống, bọn họ hưởng thụ cái loại này mờ mịt thân pháp, tự nhiên dáng người, quỷ dị biến hóa, đây mới là trong lòng bọn họ phá giải cổn mộc cọc cao nhất phương pháp. Liễu Vô Tà hôm nay cho bọn họ lên một đường sinh động giờ học. Lúc đầu cổn mộc cọc còn có thể như vậy phá giải. Trừ thân pháp ra, năng lực ứng biến mới là xếp hạng thứ nhất, Liễu gia thành lập cổn mộc cọc, mục đích chính là rèn luyện đệ tử năng lực ứng biến. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng, chương 741, trọng lực nghiền ép, gặp gỡ nguy cơ sinh tử, dựa vào không phải võ kỹ, mà là đến hiện trường năng lực ứng biến, như thế nào trong thời gian ngắn nhất, nghĩ đến chạy trốn biện pháp, Liễu Vô Tà biểu hiện, lần lượt từ cổn mộc bên trong trốn sinh ra, để cho đám người rốt cuộc để ý biết cổn mộc cọc hàm nghĩa chân chính. Phần lớn thời gian, bọn họ cũng là một môn thân pháp để luyện tập, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ, nhưng không biết. Chỉ có trải qua bên bờ tử vong, mới có thể lĩnh ngộ vậy một đường sinh cơ, mọi người thần kinh đã chết lặng, còn có rất nhiều người khóe miệng đắng chát, không nói ra lời, bất luận bọn họ nói gì, đều cảm giác gò má đau rát đau, lời nên nói, bọn họ nói hết rồi, Liễu Vô Tà chưa bao giờ phản bác, dùng thực tế, lần lượt phiến bọn họ bạt tai, đánh bọn họ không cách nào còn miệng, tiếng giễu cợt càng ngày càng thiếu, kính sợ tiếng càng ngày càng nhiều, khi cuối cùng một cây cổn mộc từ Liễu Vô Tà dưới lòng bàn chân lăn rơi xuống sườn núi nghiêng phía dưới, Liễu Vô Tà thân thể vững vàng rơi vào chỉ định địa phương. Khởi điểm, cùng chỗ rơi, giống nhau như đúc, tựa như Liễu Vô Tà chưa bao giờ trải qua cổn mộc cọc. Hắn một mực đứng ở nơi đó, chưa bao giờ di động qua thân thể. Bóc bóc bóc, bốn phía vang lên từng cơn tiếng vỗ tay, lần này muốn so với lực lượng thạch còn muốn ngay ngắn. Bọn họ hoàn toàn bị Liễu Vô Tà chinh phục, có thể phá giải 200 cây cổn mộc, còn không bị đánh trúng dưới tình huống. Hỏi dò tại chỗ tất cả giáo quan, người nào có thể làm được? Liễu Phách buông quả đấm, khóe miệng hiện lên vẻ cười khổ. Từ trên sườn đồi trở về mặt đất, Liễu Tinh còn có Liễu Nguyệt bước nhanh chạy tới. Vô Tà ca, ngươi một lần nữa đổi mới ghi chép, tinh hà cảnh thành công khiêu chiến 200 cây cổn mộc. Liễu Tinh vô cùng cao hứng, khiêu chiến còn phải tiếp tục, kế tiếp là trọng lực đài. Liễu Vô Tà đi ở trong đám người, những đệ tử kia rối rít tránh ra, không chịu nổi Liễu Vô Tà trên mình phóng thích ra hơi thở chèn ép. Những cái kia cấp thấp hóa anh cảnh, lại có thể cũng không dám nhìn thẳng Liễu Vô Tà hai tròng mắt. Đó là một đôi dạng gì ánh mắt, giống như hai viên đá quý, liếc mắt nhìn, thật sâu không thể tự kềm chế. Nhìn mười mấy tòa trọng lực đài, Liễu Vô Tà đã không xa lạ gì, cái loại này trọng lực đài, học viện đế quốc cũng có, bất quá trọng lực gia không bằng Liễu gia trọng lực đài. Đồng dạng là trọng lực đài, học viện đế quốc trọng lực đài đè trên cơ thể người trên, xem là một khối đá, tương đối đơn độc, Liễu gia trọng lực đài thì không cùng, áp lực sẽ từ từ gia tăng, sẽ không giống là một khối đá đè ở bờ vai ngươi trên. Đầu tiên là chèn ép ngươi thân xác, rất nhanh máu ngươi dịch, ngươi xương, đến cuối cùng ngươi linh hồn. Trọng lực đài không chỉ là nhằm vào thân xác, mà là ngươi cả người, hồn hải vậy là cơ thể con người một nhóm người, giống vậy gặp phải trọng lực đài nghiền ép, tính khiêu chiến lớn hơn, chỉ bằng vào thân xác mạnh mẽ còn không được, hồn hải không đủ mạnh, giống vậy bị trọng lực đài đè chết, buộc ngươi thối lui ra. Liễu Phách giáo quan, cửa ải này chúng ta cùng nhau đi. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái đùa cợt. Trọng lực đài sức nặng, có thể không ngừng gia tăng, không có cố định con số, hai người có thể cùng nhau lên đài, ai có thể kiên trì đến cuối cùng, dĩ nhiên chính là người thắng. Hừ, Liễu Phách tâm tình thật không tốt, rõ ràng có thể cảm giác được bốn phía bắn tới ánh mắt khi dễ. Trong mắt chỗ sâu toát ra một chút sát ý, hôm nay bất luận kết quả như thế nào, hắn cũng không cho phép Liễu Vô Tà còn sống. Giống như vậy, Liễu Vô Tà ngày khác có cơ hội, vậy sẽ lấy cánh tay hắn. Phát ra một tiếng hừ lạnh, Liễu Phách đi trước lên đài, sau đó là Liễu Vô Tà, thân thể giống như một đạo sao rơi, đứng ở trọng lực đài vị trí trung ương, hai người chỗ đứng cũng đến gần trung ương, tiếp nhận trọng lực áp chế cũng kém không nhiều. Bắt đầu đi, Liễu Phách không nguyện ý chờ đợi, muốn sớm chút đánh bại Liễu Vô Tà. Hắn lòng tin bắt đầu dao động, đây cũng không phải là hiện tượng tốt, võ giả đạo tâm một khi sinh ra vết rách, đời này tu vi căn bản coi như là chấm dứt. Phụ trách trọng lực đài trưởng lão mở ra trọng lực trang bị, một cổ lực lượng vô hình từ Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu nghiền đè xuống, thời điểm bắt đầu không phải rất nghiêm trọng, đại khái gấp đôi trọng lực, điểm này lực lượng đối hai người mà nói không có tính khiêu chiến, vừa mới bắt đầu mà thôi. Trọng lực đài sẽ không ngừng gia tăng lực lượng cho đến bọn họ thân xác đạt đến mức tận cùng, không chịu nổi mới có thể bỏ qua. Các ngươi nói bọn họ có thể kiên trì nhiều ít lần trọng lực? Không thiếu đệ tử tư phía dưới nghị luận. Liễu Phách giáo quan thành tích tốt nhất là gấp 500 lần trọng lực, ngày hôm nay chắc sẽ không chênh lệch quá lớn. Tụ tập chung một chỗ đệ tử, đối Liễu Phách giáo quan cũng không xa lạ gì, tại chỗ những thứ này huấn luyện viên ranh giới cuối cùng căn bản đều biết, ta xem chưa chắc. Tất cả giáo quan bên trong, Liễu Phách huấn luyện viên khí lực tốt nhất, lần trước khiêu chiến, hắn lấy gấp 500 lần trọng lực đánh bại người khiêu chiến. Lúc ấy hắn cũng không đạt đến cực hạn, mấy tháng trước, có đệ tử khiêu chiến Liễu Phách giáo quan, kết quả thất bại, lúc ấy Liễu Phách lấy gấp 500 lần trọng lực đánh bại đối thủ, từ ngày đó tình hình đi lên xem, Liễu Phách còn có dư lực, Liễu Phách giáo quan chịu đựng nhiều ít chúng ta trong lòng đều có mấy. Mấu chốt là cái thằng nhóc này, có thể chịu đựng nhiều ít lần trọng lực. Liễu Tiếu Thiên nhất mạch có chừng hơn 100 tên đệ tử, bọn họ liên hiệp chung một chỗ, mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt rất không thân thiện. Phần lớn trung lập đệ tử chính là yên lặng không nói, gia chủ bên này nhất mạch số người so nhiều, theo lý thuyết bọn họ hẳn chống đỡ Liễu Vô Tà mới đúng, ai để cho Liễu Vô Tà vừa mới tới Liễu gia, mọi người đối hắn rất xa lạ, vậy không được rõ Liễu Vô Tà làm người, cộng thêm Liễu Vô Tà cầm đi thất thải hà quang, trong lòng còn có một chút oán khí, khó trách chung quanh chống đỡ Liễu Vô Tà người rất ít. Mới vừa rồi đưa tiếng vỗ tay là bị thân pháp của hắn sở kinh xinh đẹp đến không kềm hãm được vỗ tay, so sánh với lúc ban đầu, Liễu Vô Tà đã chinh phục một phần nhỏ người, tối đa 200 lần trọng lực, có người cho ra một con số, ngược lại cũng hợp lý, tinh hà cảnh chịu đựng 200 lần trọng lực, căn bản là cực hạn, chưa chắc, hắn có thể dơ lên 75 tấn lực lượng thạch. Không thể coi thường, nhiều cách nói dối gen, không có một cái đáp án chuẩn xác, chỉ có cùng trọng lực đài kết thúc sau đó mới có thể kết quả cuối cùng. Trọng lực đã bắt đầu, mỗi thời mỗi khắc cũng đang gia tăng, áp lực vô hình, đè ở Liễu Vô Tà trên bả vai, thời gian ở không tiếng động trôi qua, bất chi bất giác, 10 phút trôi qua, từ gấp đôi trọng lực, tăng lên tới gấp trăm lần trọng lực, giai đoạn trước tăng lên khá nhanh, đến hậu kỳ, trọng lực gia tăng càng ngày càng chậm, tăng lên tới gấp trăm lần trọng lực, rốt cuộc cảm giác được một cổ áp lực, Liễu Vô Tà cột xương sống như cũ thẳng tắp, thân thể không có một chút ý thỏa hiệp, Liễu Phách giống như vậy, gấp trăm lần trọng lực, đối với hắn mà nói, giống vậy không có áp lực, lần lực, chính là nâng lên thân thể mình bội số sức nặng, Liễu Phách thân thể 100, kg, gấp đôi chính là nâng lên 100, kg, gấp trăm lần chính là nâng lên 100 tấn, hắn có thể tay không dơ lên 50 tấn lực lượng thạch, gấp trăm lần đối với hắn mà nói, cùng ăn cơm uống nước như nhau đơn giản, trọng lực còn đang nhanh chóng gia tăng, 5 phút trôi qua, đạt tới 200 lần trọng lực, hai người mặt không đỏ, không thở mạnh, vẫn không có đạt đến cực hạn, không thể nào đâu, đã 200 lần trọng lực, thằng nhóc này nhìn như không có thay đổi gì à, không ít người không ngừng cau mày, Liễu Vô Tà biểu hiện, đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung, đừng quên, hắn mới vừa rồi đạt được thất thải hà quang tẩy rửa. Thân xác muốn so với người thường cường hãn, chịu đựng 200 lần trọng lực, đến không, đủ là kỳ, một tên đỉnh cấp hóa anh cảnh đệ tử chậm rãi nói. Đây tuyệt đối không phải Liễu Vô Tà cực hạn, coi như hắn thân xác đạt được tẩy rửa, hắn hồn hài, vẫn là tinh hà cảnh, xem hắn có thể kiên trì tới khi nào, giai đoạn trước thừa đè là thân xác, đến hậu kỳ, có thể không chỉ là thân thể, mà là linh hồn, nguyên thần không đủ cường đại, cưỡng ép chống đỡ tiếp, nhất định chia năm xẻ bảy, nếu như biết Liễu Vô Tà nguyên thần đã sớm hóa anh thành công, không biết lại làm cảm tưởng gì, trừ cặp mắt không có mở ra, Liễu Vô Tà nguyên anh, hoàn toàn thành hình, cánh tay còn có bắp đùi, cùng với toàn bộ hình dáng, muốn so với bình thường nguyên anh lớn gấp 2 có thừa. Lớn như vậy cự anh, đúng là hiếm thấy, còn có thiên đạo thần cư trấn thủ trung tâm, đoán hồn thuật phụ trợ, linh hồn thuẫn gia trì, đừng nói nho nhỏ trọng lực đài, coi như là giống vậy chân huyền cảnh, cũng rất khó đâm thủng hắn hồn hài, 300 lần trọng lực gia tăng tốc độ, không có chậm lại dấu hiệu, từ thân thể áp lực, dần dần kéo dài đến gân mạch, xương tủy, lực lượng vô hình, thấm vào Liễu Vô Tà da thịt, tiến vào bên trong thân thể, thật là cổ quái trọng lực đài, Liễu Vô Tà thầm giật mình, không nghĩ tới nhà trọng lực đài, quỷ dị như vậy, không chỉ có chui luyện thân xác, còn có thể chui luyện huyết mạch, chui luyện xương cốt, chui luyện nguyên thần, không hổ là tứ đại gia tộc, nội tình quả nhiên không bình thường. Liễu Vô Tà cũng không để ý, trọng lực vào bên trong cơ thể, ngay tức thì bị hấp thu hết, chân long thân thể vận chuyển, những lực lượng kia ngược lại trợ giúp Liễu Vô Tà rèn luyện gân cốt. Liễu Phách nếu là biết, phỏng đoán sẽ tức hộc máu, 400 lần trọng lực, đứng ở trọng lực chung quanh đài, có thể cảm nhận được khổng lồ áp lực, hướng bốn phía nghiền ép, trên đài không khí, sớm bị đè bạo, biến thành chân không thế giới, thằng nhóc này lại chịu đựng được, thật là để cho ta mở rộng tầm mắt, tinh hà cảnh chịu đựng 400 lần trọng lực, quá hiếm thấy. Liễu Vô Tà thân xác, một lần nữa đổi mới đám người đối hắn nhận biết, từ 400 lần trọng lực bắt đầu, áp lực dần dần chuyển tới bên trong thân thể, thân xác tiếp nhận áp lực, ngược lại thì thứ nhì, từ gân mạch, kéo dài đến Liễu Vô Tà xương cốt, sau đó hướng thái hoang thế giới vọt tới, lực lượng mới vừa vào tới, liền bị thái hoang thế giới hấp thu, Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, miễn cưỡng làm bộ như lộ ra một chút vẻ thống khổ, làm người không thể quá tươi đẹp, nếu không sẽ bị sét đánh, gấp 500 lần trọng lực. Đám người truyền tới từng cơn kêu lên, làm gấp 500 lần trọng lực xuất hiện một khắc kia. Liễu Vô Tà dư quang khóe mắt liếc một cái Liễu Phách. Phát hiện hắn thân thể run rẩy một tí, cũng nhanh muốn đến gần cực hạn, áp lực vô hình, tràn vào Liễu Vô Tà hồn hải, bắt đầu công kích nguyên thần của hắn, nếu như không chịu nổi, nguyên thần sẽ xuất hiện vết rách. Quy thủ lên đài trước Liễu Tinh đã cùng hắn nói, cảm giác không thoải mái, lập tức lựa chọn dừng lại, nguyên thần tan vỡ, tu vi phế hết, trọng lực tiến vào hồn hải sau đó. Thiên đạo thần thư thả ra ánh sáng nhàn nhạt trạch, đem tất cả trọng lực, toàn bộ hấp thu vào, phía trên ngược lại nhiều mấy đạo hàng ngũ, có ý tứ, quá có ý tứ, lại có thể mượn trọng lực, tới chui luyện ta nguyên thần. Hồn hải là rất địa phương thần bí, hơn nữa rất yếu ớt, bên ngoài lực lượng, rất khó tràn vào, phần lớn thời gian, tu luyện hồn hải, chỉ có thể dựa vào một ít bí thuật, hoặc là tu vi tăng lên thời điểm, chui luyện một phen, Liễu Vô Tà nguyên thần, đủ cường đại, những thứ này áp lực sau khi đi vào. Cũng không thể trợ giúp cái gì, lại là mấy phút trôi qua, áp lực càng ngày càng mạnh, Liễu Vô Tà nhưng không biết, trọng lực đài bốn phía, đột nhiên rơi vào yên tĩnh như chết, mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng, chương 742, ma quỷ phòng, gấp 500 lần trọng lực, đã ép tới gần Liễu Phách cực hạn, hắn thân thể lại không ngừng run rẩy, thân xác tiếp nhận áp lực hắn có thể chịu được, chủ yếu là đến từ linh hồn áp chế, vượt qua gấp 500 lần trọng lực, áp lực đã từ thân xác chuyển tới bên trong thân thể, lại hướng nguyên thần rời đi, Liễu Vô Tà hồn hải giống vậy chịu đựng to lớn áp lực. Vô cùng lực lượng vô tận tràn vào đi vào, hồn hải không ngừng lật lăn, do như sóng biển vậy, tạo thành tầng tầng đợt sóng, mỗi một lần đánh vào, Liễu Vô Tà hồn hải liền lớn mạnh mấy phần, hồn lực cũng không có tăng nhiều ít, mà là tinh luyện, đi qua trọng lực không ngừng nghiền ép, Liễu Vô Tà hồn lực càng ngày càng thuần túy, loại cảm giác đó không cần nói cũng biết, phảng phất có một quả bàn tay vô hình, không ngừng cầm nặn nguyên thần của hắn, gạt bỏ bên trong lượng nước, để cho nguyên thần đổi được hơn nữa thấu triệt sáng ngời. 600 lần trọng lực, bốn phía truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, 600 lần trọng lực, trừ phi là đỉnh cấp hóa anh cảnh, người bình thường đi lên, chỉ có một con đường chết. Phốp, Liễu Vách miệng phun máu tươi, rốt cuộc không chịu nổi, ken két, hai chân đột nhiên quỳ xuống, máu tươi theo hắn khóe miệng, không ngừng nhỏ xuống, 600 lần mới là hắn cực hạn, cố nén thân thể khó chịu, từ trọng lực trên đài đi xuống, chỉ còn lại Liễu Vô Tà một người, như cũ yên tĩnh đứng ở phía trên. Trên mặt không thấy được một chút thống khổ, lại còn toát ra một chút hưởng thụ dáng vẻ. Hắn lại mượn trọng lực đài đang tu luyện, mọi người coi như là đã nhìn ra, Liễu Vô Tà từ Nam Vực vừa mới tới bên trong Thần Châu. Bất luận là thân xác, còn có cảnh giới, xa không bằng bên trong Thần Châu đệ tử, trong thân thể lượng nước quá lớn, cần không ngừng mài, đè ép, mới có thể đem lượng nước bước ra, dẫu sao bên trong Thần Châu quy luật muốn so với Nam Vực vững chắc mấy trăm lần. Liễu Vô Tà trong thân thể quy luật, phần lớn đến từ Nam Vực. Đi qua trọng lực đài lặp đi lặp lại nghiền ép, Liễu Vô Tà thân xác, lấy tốc độ cực nhanh tăng lên, càng đáng sợ hơn là nguyên thần của hắn, ngắn ngủi hơn 10 phút, tăng lên một đoạn lớn, đáng sợ, cái này cũng quá đáng sợ. Không ít người toát ra vẻ kinh hãi, phần lớn người leo lên trọng lực đài, cần không ngừng chống lại, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, mượn trọng lực tu luyện, thật là người so người tức chết người. Trọng lực đài thiết lập, mục đích chủ yếu là chui luyện thân xác, Liễu Vô Tà cũng không vi phạm trọng lực đài dự tính ban đầu. Là thân xác của bọn chúng quá rác dưới, không chịu nổi trọng lực đài áp chế, chỉ có thể chống lại, đem trọng lực không ngừng đạo nhập toàn thân, sửa đổi hắn xương cốt còn có gân mạch, mỗi một cái gân mạch, giống như cuồn cuộn sông lớn, mỗi một tấc máu thịt, giống như cù long phụ thể, Liễu Vô Tà muốn ngửa mặt lên trời gầm thét, cố nén nội tâm gió bão, điều động cường đại hơn thân xác lực, cùng trọng lực chống lại, 700 lần trọng lực, mọi người thần kinh đã chết lặng, tinh hà cảnh chịu đựng 700 lần trọng lực, một lần nữa đổi mới Liễu gia ghi chép. Từ lực lượng thạch bắt đầu, Liễu Vô Tà lần lượt đổi mới bọn họ nhận biết, chẳng lẽ Nam Vực quy luật, sao trong chúng ta Thần Châu mạnh hơn? Không thiếu đệ tử lòng tin bắt đầu dao động, cho rằng Nam Vực hoàn cảnh, muốn so với bên trong Thần Châu còn muốn tốt, nhưng không biết, Nam Vực cùng bên trong Thần Châu so sánh, thì chẳng khác nào thế tục giới cùng tu luyện giới khác biệt. Làm 700 lần trọng lực nghiền đè xuống, Liễu Vô Tà thân thể rốt cuộc bắt đầu đung đưa, cảm nhận được vô biên áp lực, mở hai mắt ra, hướng chung quanh nhìn, phát hiện Liễu Phách đã xuống đài. Bốn phía vậy từng đảo ánh mắt quái dị ở nói cho Liễu Vô Tà. Làm người vẫn là phải khiêm tốn một ít. Phốp, đi ngược chiều vận chuyển một hơi chân khí, máu tươi từ Liễu Vô Tà trong miệng phun ra, hình dáng có chút thê thảm, thân thể lảo đảo lắc lư từ nặng, lực đài đi xuống, dựa theo hắn tính toán, 800 lần trọng lực, hẳn không làm khó được hắn, mục đích đã đạt tới, không cần thiết tiếp tục đấu nữa. Mặc dù Liễu Vô Tà ói một búng máu, bốn phía những cái kia ánh mắt, như cũ giống như là xem quái thai như nhau nhìn chằm chằm hắn. 700 lần trọng lực và đã vượt qua hóa anh cảnh cực hạn, hắn là như thế nào làm được? Kinh mấy phút nữa điều tức, Liễu Vách thân thể căn bản toàn bộ khôi phục, Liễu Vô Tà vận chuyển một tí chân khí, thân thể khó chịu toàn bộ biến mất, một cái là thật bị thương, một cái là đựng bị thương, tính chất hoàn toàn không cùng. Vô Tà ca, ngươi vậy thật lợi hại. Liễu Tinh không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Cái này còn là người sao? Nhất định chính là quái vật à? Coi như là huyền thú tới, 700 lần trọng lực vậy sẽ đem nó ép thành một đoàn thịt nát. Nói cách khác, Liễu Vô Tà thân xác đã vượt qua giống vậy huyền thú. Ta khi còn bé dùng qua một quả xích long quả, cho nên thân xác khác với người thường. Để tránh đưa tới mọi người hiểu lầm, Liễu Vô Tà biên tạo một cái lời nói dối. Xích long quả bên trong ẩn chứa chân long khí, sau khi dùng đạt được một chút thần long lực gia trì, sau này Liễu Vô Tà sớm muộn cũng sẽ bại lộ chân long thân thể bí mật, coi như là trước thời hạn làm nên một tí. Thì ra là như vậy. Nghe được Liễu Vô Tà như thế nói, mọi người cũng rõ ràng, thật là gặp vận may. Liễu Tiếu Thiên nhất mạch đệ tử cho rằng Liễu Vô Tà gặp vận may mới thắng Liễu Phách giáo quan, phần lớn người vẫn là đem Liễu Vô Tà thắng được, quay về kết đến xích long quả trên thân thể. Thường nhân thân xác không thể nào đạt tới bước này, xích long quả gia trì vậy thì chưa chắc, còn dư lại cửa ải cuối cùng, Liễu Vô Tà nếu như có thể tiếp tục bắt lại, sau này không chịu huấn luyện viên quản chế, cùng những cái kia nhất lưu đệ tử như nhau tự do tu luyện. Vô Tà ca, cái cuối cùng ma quỷ phòng ngươi nhất định phải chú ý. khảo nghiệm người định lực, tâm tính chưa đủ người, tùy tình đi vào, sẽ bị hù được tâm thần thất thủ, võ đạo chi tâm tan vỡ. Liễu Tinh vội vàng nhắc nhở Liễu Vô Tà, cửa ải cuối cùng cũng không phải là đùa giỡn, tuy không đến chết, mất đi võ đạo chi tâm, đối với tu sĩ mà nói, cùng chết chưa cái gì không cùng. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, huống chi là cùng người đánh cờ, cửa này ư hắn sau này ở Liễu gia địa vị, dĩ nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Liễu Phách đứng lên, không nói gì, hướng ma quỷ phòng đi tới, có thể nhìn ra, trong mắt hắn chỗ sâu, toát ra một chút sợ hãi, đường đường giáo quan, đối ma quỷ phòng cũng tâm tồn kính sợ, huống chi là những đệ tử bình thường kia. Bốn phía tiếng cười nhạo biến mất, xem ra mỗi người đệ tử, đối ma quỷ phòng đều câm như hến, liền nói chuyện lớn tiếng cũng không dám, trước mặt liền là ma quỷ phòng, sau khi tiến vào, sẽ tiến vào một loại ảo ảnh, ai có thể kiên trì lâu hơn, thì là thắng người. Liễu Tinh đem quy tắc nói cho Liễu Vô Tà, cùng trọng lực đài như nhau, ai kiên trì càng lâu, chính là người thắng. Liễu Vô Tà phát hiện, cái này bốn hạng khiêu chiến, vô cùng có nhằm vào tính, lực lượng thạch khảo nghiệm cơ sở, thân xác yếu kém người, tự nhiên không thích hợp đi lên con đường tu luyện, cổn mộc cọc khảo nghiệm năng lực ứng biến cùng thân pháp, trọng lực đài khảo nghiệm thân xác cùng hồn lực, mà ma quỷ phòng khảo nghiệm ngươi đạo tâm, mỗi một hạng cũng rất có nhằm vào tính, không hổ là tứ đại gia tộc, nhìn như rất thông thường khảo hạch, lại có thể đem tiềm lực của một người, vừa xem trọn vẹn moi ra, coi như ngươi trước mặt ba cửa trải qua, ngươi đạo tâm không đủ cường đại, cuối cùng là hoa trong gương, trăng trong nước, võ đạo chi tâm vô hình vô chất, nhưng chân chân thật thật tồn tại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cắm rễ tại mỗi một người sâu trong nội tâm, thiên phú cao hơn nữa, không có mạnh dạn chi tâm, cùng chưa từng có từ trước đến nay thái độ, vĩnh viễn sẽ không trở thành cường giả cái thế. Ma quỷ phòng mở ra, hai người cùng tiến vào, bước vào vậy, một khắc, Liễu Vô Tà tựa như bị một tôn hắc ám ma thần cho nuốt hết. Chung quanh rơi vào một phiến hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, liền thần thức đều không tạo nên tác dụng, ngồi xếp bằng xuống, Liễu Vô Tà biết, khảo hạch rất nhanh liền sẽ bắt đầu, coi giữ nguyên thần, ý thức chìm vào hồn hải chỗ sâu, mặc cho hắn dùng mọi cách đánh vào, Liễu Vô Tà vậy đồ sộ không nhúc nhích, ngay tại Liễu Vô Tà coi giữ nguyên thần một khắc kia. Một đạo vô cùng lợi kiếm, đột nhiên chém về phía hắn hồn hải, nhanh vô cùng, dựa theo người bình thường phản ứng, nhất định sẽ thời gian đầu tiên hóa giải cái này đạo trưởng kiếm. Liễu Vô Tà ý thức đã động, nhưng là rất nhanh, ý thức trở lại hồn hải chỗ sâu, ngồi ngay ngắn trong đó, kiếm quang khoảng cách hắn càng ngày càng gần, nguyên thần bắt đầu run rẩy, tùy thời cũng sẽ bị kiếm quang xé ra, kiếm khí bén nhọn, chân chân thật thật, Liễu Vô Tà thậm chí có thể cảm giác được mình cả người bộ lông đều dựng lên. Lỗ chân lông toàn bộ mở ra, lại không ngăn cản, nguyên thần thì sẽ bể, coi giữ đạo tâm, đây là ảo giác, Liễu Vô Tà nhắc nhở mình, hắn đạo tâm cường đại dương nào, há sẽ dễ dàng bị xé ra. Hắn nhưng không biết, 10 người đệ tử, thì có 9 người thua ở cái này một đạo kiếm khí trên. Phần lớn đệ tử lần đầu tiên đi vào, không tới 3 cái hô hấp thời gian, liền khảo hạch thất bại, mà bên ngoài nhà quỷ mặt, những đệ tử kia ở châu đầu ghé tai, các ngươi đoán Liễu Vô Tà có thể kiên trì bao lâu? Mọi người đối Liễu Vô Tà thái độ, dần dần phát sinh thay đổi, lại nữa gọi tiểu tử, mà là không ngừng kêu kỳ danh, 3 cái hô hấp đi, không ít người cho ra mình câu trả lời, Liễu Vô Tà thân xác mạnh mẽ, mọi người đã lĩnh giáo rồi. Nhưng là đạo tâm một khối này, đám người cho rằng hắn còn có đợi nâng cao, dẫu sao hắn đến từ Nam Vực, cùng bên trong thần châu thiên tài so sánh, không phải một cấp bậc, ta xem vượt quá, thằng nhóc này ánh mắt trong suốt, bước chân trầm ổn, hắn đạo tâm, vô cùng vững chắc, không hiện lên một số cao thủ, từ Liễu Vô Tà trong mắt bên trong, thấy một ít đầu mối, không gặp qua như vậy ánh mắt trong suốt, bất kỳ đồ, ở hắn tâm lý, cũng lật không dậy nổi một chút gợn sóng, cái này thì rất đáng sợ, bên ngoài tiếng bàn luận, Liễu Vô Tà tự nhiên không biết, kiếm quang khoảng cách hắn nguyên thần còn có mấy ly thời điểm. Liễu Vô Tà nhắm hai mắt lại, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết đi qua bao lâu, Liễu Vô Tà chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện kiếm khí biến mất, một giọt mồ hôi lạnh từ Liễu Vô Tà trán nhỏ xuống, mặc dù hắn biết cái này là ảo ảnh, có thể đem ảo ảnh làm được giống như thật như thế, cùng chân thật giống nhau như đúc, vẫn vô cùng hiếm thấy, không dám có một tia một hào khinh thường, cái này vừa mới bắt đầu mà thôi, liền suýt nữa đạo tâm hư hại. Xung quanh phát ra ưng ực tiếng, Liễu Vô Tà cảm giác mình thân thể, ngâm ngâm dưới nước, một cổ đậm đà mùi máu tanh, tràn ngập Liễu Vô Tà lỗ mũi, đây là máu, Liễu Vô Tà thầm giật mình, hắn thân thể, lại chìm vào đến máu bên trong, mùi máu tanh càng ngày càng đậm, Liễu Vô Tà có chút nôn mửa, loại cảm giác này rất không thoải mái, cả người nhớp nhúa, phảng phất có từng cái xúc tu, đang bắt hắn thân thể, cứu ta, từng đạo thê thảm tiếng hô, ở Liễu Vô Tà vang lên bên tai, tiếp theo. Một bức bức thảm tuyệt nhân hoàn hình ảnh, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, một cái cổ thi thể, trôi lơ lửng ở trong huyết dịch mặt, đưa tay ra, để cho hắn kéo một cái, đem bọn họ từ trong ao máu cứu ra. Liễu Vô Tà tâm thần động một cái, tay phải không tự chủ hướng đưa ra cánh tay bắt đi. Thiên đạo thần tự động một cái, hạ xuống một hồi cam lâm, Liễu Vô Tà ý thức, ngay tức thì trở về bản thể, thật là lợi hại ảo thuật. Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu, thoáng qua vẻ ngưng trọng, mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn Thiên Quyết, chương 743, núi thây biển máu, ảo thuật nho nhỏ, có thể để cho một người vĩnh viễn lõm sâu ảo ảnh trong đó đi. Không cách nào tự kềm chế, chân chính ảo thuật, có thể lấy giả loạn thật, coi như là Liễu Vô Tà, đều khó hắn phân biệt, Liễu gia ma quỷ phòng, chính là cái này một loại, thật thật giả giả, hư hư thật thật, đến hậu kỳ, ảo thuật có nhất định năng lực công kích, cái này là bắt đầu giai đoạn, vẫn còn ảo ảnh trong đó, đưa ra tay, đột nhiên rụt trở về, nguy hiểm thật, Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, chỉ cần hắn đưa tay đi bắt trong biển máu những cái kia tay. Liễu Vô Tà coi như thất bại, từ ma quỷ bên trong nhà đi ra, máu loãng càng ngày càng nhiều, Liễu Vô Tà cảm giác mình thân thể đã chìm vào máu loãng bên trong. Ừng ực, miệng to máu tươi, tràn vào hắn lỗ mũi, loại cảm giác đó thật không dễ chịu, dường như muốn hít thở không thông vậy, nóng bỏng máu, theo hắn lỗ chân lông, ngũ quan, chui vào hắn thân thể, tất cả loại quỷ dị cánh tay, từ biển máu bên trong nhô ra, có chút chụp vào Liễu Vô Tà thân thể, có chút chụp vào hắn bắp đùi, có chút chụp vào đầu hắn, xúc giác, vẫn là khứu giác, cùng chân thật độc nhất vô nhị, Liễu Vô Tà cảm giác mình hô hấp có chút không thuận sướng. Thật muốn từ ao máu bên trong chui ra ngoài, thoát đi nơi đây, đạo tâm bắt đầu run rẩy, hắn cũng coi là trải qua vô số núi thây biển máu. Cái gì tà ác tình cảnh không có gặp qua, làm ngươi chân chân thiết thiết cảm thụ từng cái bàn tay chụp vào ngươi thời điểm. Vẫn là cảm giác một hồi rợn cả tóc gáy, có lúc biết rõ là giả, nội tâm sợ hãi, nhưng vẫn tồn tại, Liễu Vô Tà là người, đụng phải làm người ta hoảng sợ sự việc, sợ là bản tính trời cho con người, nguyên thần đột nhiên động một cái, đem tất cả nghĩ bậy, toàn bộ từ bỏ bên ngoài, bất kỳ đồ, cũng rất khó dung chuyển Liễu Vô Tà đạo tâm, hừ, nho nhỏ ao máu mà thôi. Liễu Vô Tà sau khi ổn định tâm thần, con mắt bên trong, thoáng qua vẻ kiên định, bất kỳ yêu quái quỷ quái, nghĩ muốn tiến vào trong cơ thể hắn, Liễu Vô Tà không có tận lực đi khu trừ những thứ này xúc tu, mà là lợi dụng chúng, tới chui luyện đạo tâm của mình, đạo tâm càng hoàn thiện, tu vi càng vững cố, đối tương lai có cực lớn chỗ tốt. Ao máu bọc lại Liễu Vô Tà kéo dài hơn 10 phút. Rốt cuộc thối lui, Liễu Vô Tà thân thể từ ao máu bên trong nổi lên. Trên thân thể quần áo vẫn là nhớp nhúa, Liễu Vô Tà thậm chí hoài nghi, đây không phải là ảo ảnh, mà là chân thực tồn tại, đưa tay sờ một tí quần áo, thả vào bên lỗ mũi nghe thấy một tí, thật là máu tươi, Liễu Vô Tà thầm giật mình, đây rốt cuộc là ảo thuật hay là chân thực thế giới? Hắn đã sờ không rõ lắm, không kịp ngẫm nghĩ nữa, tiếp theo khẳng định càng kinh khủng hơn nữa đồ xuất hiện. Cái này vừa mới bắt đầu mà thôi, giờ phút này mà bên ngoài nhà quỷ mặt, mỗi cái sắc mặt người tràn đầy không tưởng tượng nổi, đã qua thời gian chung trà, thằng nhóc này lại còn chưa có đi ra, dựa theo bọn họ tính toán, Liễu Vô Tà nhất giữ vững thêm mấy hơi thở thời gian. Thật là yêu nghiệt, không hổ là gia chủ chi tử, lại đạt được thất thải hà quang tẩy rửa, tương lai thành liền không thể giới hạn à, không ít người lộ ra vẻ hâm mộ, Liễu Vô Tà quật khởi, hẳn thế không thể đỡ, lại còn một tháng, chính là Thiên Linh Tiên Phủ chiêu thu đệ tử ngày, thằng nhóc này có thể hay không bị Thiên Linh Tiên Phủ nhìn trúng. Có người nhỏ giọng nói một câu, giơ lên 200.000 lực lượng thạch, khiêu chiến 200 cây cổn mộc cọc, chịu đựng 700 lần trọng lực, ma quỷ phòng nán lại thời gian chung trà, bất kỳ hạng nào đều vượt xa đồng bối, nói đùa, Thiên Linh Học Phủ nhìn trúng cảnh giới cùng tu vi, hắn nho nhỏ tinh hà cảnh, làm sao có thể bị Thiên Linh Học Phủ chọn trúng? Cách đó không xa truyền tới một đạo tiếng cười lạnh, Thiên Linh Tiên Phủ chọn đồ yêu cầu cực kỳ hà khắc, trừ thiên phú cực cao ra, tu vi một khối này không được thấp hơn hóa anh cảnh. Thiên Linh Tiên Phủ nhưng mà tập hợp toàn bộ, bên trong thần châu thiên tài, chỉ có Thiên Linh Tiên Phủ loại địa phương này, mới có thể bồi dưỡng được tiên nhân chân chánh. Bốn phía đột nhiên rơi vào yên lặng ngắn ngủi, Thiên Linh Tiên Phủ, là vô số người địa phương mơ tưởng cầu mong, từ Thiên Linh Tiên Phủ đi ra ngoài đệ tử, mỗi một cái tương lai đều được là bá chủ một phương. Tông môn tương lai người thừa kế, gia chủ tương lai, bên trong thần châu tông môn nhất lưu không dưới mấy trăm cái. Tứ đại gia tộc toàn thể thực lực, xa không bằng những cái kia nhất lưu gia tộc. Coi như vậy, hàng năm tất cả đại tông môn đạt tới gia tộc, như cũ hy vọng cầm tốt nhất mầm non, đưa vào Thiên Linh Học Phủ. Những tin tức này, Liễu Vô Tà còn không biết hiểu, hắn vừa mới tới bên trong thần châu, cần hắn hiểu sự việc quá nhiều, máu thối lui, Liễu Vô Tà tinh thần chút nào không dám buông lỏng, toàn thân mỗi một tấc lỗ chân lông, toàn bộ giơ lên tới, hu hu hu, xa xa vang lên từng đạo tiếng kèn lệnh, Liễu Vô Tà trước mặt cảnh tượng biến đổi, xuất hiện ở một tòa viễn cổ trên chiến trường, hai nước cuộc chiến, vô số binh lính sắp hàng trận hình, đậm đà khí sát phạt, tràn ngập thương khung, Liễu Vô Tà thuộc về chiến trường vị trí trung tâm, từ hai bên tràn lên sát khí, đủ để trấn nhiếp hắn linh hồn. Thế tục chiến trường, đáng sợ nhất, bọn họ liều chết là cận chiến, giết, theo trận kỳ múa, toàn bộ chiến trường đột nhiên đung đưa, bước chân nặng nề tiếng, xen lẫn đánh vào thú tiếng hô, đan vào một chỗ, Liễu Vô Tà liền đứng ở trung ương chiến trường vị trí. Lại có thể không cách nào nhúc nhích, trơ mắt nhìn hai đội đại quân xông lên tới một chỗ. Kinh thiên động địa tiếng gào thét, tử vong tiếng kêu thảm thiết, lưỡi đao cắt kim loại đến trong thịt như vậy tư lạp tiếng, chém gãy xương tiếng rắc rắc, tất cả loại thanh âm bất đồng, tràn ngập Liễu Vô Tà tai khoang. Phốp, một cái đầu lâu bay lên, đập trúng Liễu Vô Tà bả vai, rớt rơi trên mặt đất, hai con người nổi lên, chém giết khoảng cách hắn càng ngày càng gần, một cánh tay bị chém đứt, máu tươi nhiễm đỏ Liễu Vô Tà vạt áo, một tên đại hán khôi ngô, người trần truồng sắp lá cà, đem mấy tên lính giống như bóp chết, bọn họ đầu giống như là bảo tương như nhau, chia năm xẻ bảy, óc hòa lẫn máu, rơi xuống Liễu Vô Tà trên mặt, loại cảm giác đó, cùng chân thật giống nhau như đúc. Liễu Vô Tà muốn ói, nhưng một hơi phun không ra, trong thân thể không ngừng lật lăn, ngũ tạng lục phủ giống như là hỏa thiêu hỏa liệu vậy. Loại cảm thụ đó, không cần nói cũng biết, đây mới thật là chiến trường. Liễu Vô Tà tuyệt không tin, cái này là ảo ảnh, nhiều binh lính, giẫm ở hài cốt trên, từng bước một hướng Liễu Vô Tà ép tới đây, một quả lớn khảm đao, sát Liễu Vô Tà đầu gọt đi qua. Liễu Vô Tà cảm giác da đầu chợt lạnh, tóc đều bị cạo sạch, rắc rắc, trơ mắt nhìn khoảng cách mấy bước chi diêu một tên lính đầu bị chém đứt. Trước khi chết, còn nhìn một cái Liễu Vô Tà, trong ánh mắt tràn đầy không giúp, Liễu Vô Tà muốn sụp đổ, trong tay hắn dính liền rất nhiều máu tươi, cũng giết chết qua rất nhiều người, nhưng là để cho hắn nhìn tận mắt từng cái người ở trước mặt hắn chết đi. Như vậy lực trùng kích, đủ để đánh tan một người thần kinh, tâm thần không kiên định hạng người, nhất định sẽ điên mất, biến thành một cái người điên. Từ trên chiến trường sống lại binh lính, không có một cái là bình thường, bọn họ trong lòng, nhiều hơn thiếu thiếu sẽ lưu lại một ít chiến tranh sau bóng mờ. Là máu, tàn khốc. Liễu Vô Tà hai quả đấm chặt nặn, tự mình nói, hết thảy các thứ này đều là huyễn tưởng, thị giác đánh vào, rung động thanh âm, hết thảy, tựa như ở nói cho Liễu Vô Tà. Đây là thật, đáng sợ nhất một màn xuất hiện, tên kia người trần truồng sắp lá cả binh lính, không ngừng tàn sát, nắm lên một người lính, ngay tại Liễu Vô Tà trước mặt giết chết, chen bể, nghiền ép, thọt chết, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, Liễu Vô Tà răng cắn được lạc băng vang, thật muốn đi lên một quyền đem đánh chết. Thật, nếu là ra tay, vậy ý nghĩa Liễu Vô Tà cũng chỉ thất bại, nhịn được, ta nhất định phải nhịn được. Liễu Vô Tà nhìn bốn phía núi thây biển máu, muốn nhắm mắt lại, coi như hắn nhắm hai mắt lại, chung quanh hết thảy vẫn là xuất hiện ở hắn đầu óc bên trong, vĩnh viễn không cách nào xóa đi. Rất nhiều Liễu gia đệ tử từ ma quỷ phòng đi ra, đã mấy ngày ăn không trôi cơm, thậm chí tu vi giảm lớn, đây là bọn họ đạo tâm gặp phải phá hoại, đối tu luyện mất đi hứng thú, giết hại, giết hại, giết hại. Liễu Vô Tà tự lẩm bẩm, hắn muốn giết lục, muốn càn quét chung quanh hết thảy, con tim huyết tính bị kích thích ra, chỉ có giết người mới có thể lắng xuống nội tâm tức giận. Chiến trường thế cục càng ngày càng rõ ràng, tiếng trống trận đánh vào Liễu Vô Tà nguyên thần, để cho lòng hắn thần nhiều lần suýt nữa tan vỡ. Thời khắc này Liễu Phách thật không dễ chịu, chiến trường cửa ải này hắn đã từng trải qua, nhưng lấy thất bại chấm dứt, cũng không kiên trì đến cuối cùng, có thể kiên trì đến hiện tại đã là một cái kỳ tích, phá vỡ Liễu Phách dĩ vãng ghi chép. Nửa giờ bọn họ lại còn chưa có đi ra, rất nhiều đệ tử cũng không biết sau nửa giờ sẽ gặp cái gì, nhưng là bọn họ biết ma quỷ phòng càng về sau càng ngày càng khó khăn, có thể kiên trì thời gian trung trà đã là yêu nghiệt, chúng ta đều đánh giá thấp hắn. Trải qua trước mặt ba cửa sau đó, cười nhạo Liễu Vô Tà thanh âm hoàn toàn biến mất, có thể ở ma quỷ phòng kiên trì nửa giờ, bọn họ có cái gì tư cách cười nhạo? Thời gian còn ở bất chi bất giác trôi qua, mà nhà quỷ cửa đột nhiên mở ra, Liễu Phách kinh hồn chán nản từ bên trong đi ra, tóc tai bù xù, trên thân thể quần áo toàn bộ ướt đẫm, không phải máu mà là mồ hôi. Liễu Vô Tà chạm thân thể mình nhớp nhúa, cũng không phải là máu, đồng dạng là mồ hôi, chỉ là chính hắn không biết thôi. Sau khi đi ra, Liễu Phách ngồi xếp bằng xuống, miệng to hô hấp, không có ai cười nhạo hắn, bao gồm những cái kia giáo quan. Hiện trường nhiều người như vậy, có thể kiên trì hơn một tiếng, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liễu Phách hôm nay đã coi như là vượt xa bình thường phát huy. Hắn ra sao? Liễu Phách điều tức mấy hơi thở, hướng người chung quanh hỏi. Không có, đám người rất không muốn thừa nhận, thực tế chính là như vậy. Liễu Vô Tà còn ở ma quỷ phòng, nghe được cái này trả lời, Liễu Phách thân thể thoáng một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ. Hắn lại thua, bại bởi một cái đệ tử mới vô, bại bởi nho nhỏ tinh hà cảnh, bất luận là thân xác, năng lực ứng biến, linh hồn cường độ, còn có đạo tâm, hắn hoàn toàn thua, ta thua. Liễu Phách có chút mất hết ý chí, hắn không sợ thua, nhưng là ngày hôm nay thua quá bực bội, nếu như Liễu Vô Tà là hắn điều dạy dỗ, đánh bại hắn, làm huấn luyện viên không chỉ có sẽ không giận, ngược lại sẽ rất vui vẻ. Thực tế cũng không phải là như vậy, Liễu Phách cũng không hướng dẫn Liễu Vô Tà cái gì, ngược lại nhiều mặt chèn ép, tới được ngày thứ nhất, liền muốn cho Liễu Vô Tà đánh phủ đầu ra oai, mới có như vậy lúng túng một màn xuất hiện, cái này cũng mau một giờ, hắn sẽ không chết ở bên trong đi. Có người cùng một mặt không nhịn được, đã xế chiều, một chàng tranh đấu, lại tiến hành hơn nửa ngày thời gian, sẽ không chết ở bên trong, bởi vì ma nhà quỷ đèn vẫn là sáng, nếu như chết, hội đèn lồng diệt, vô cùng thiếu xuất hiện đệ tử chết ở ma nhà quỷ tình huống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Năm trước ngược lại là xuất hiện mấy cái điên mất, bị sống hù điên, chiến trường đã tiến hành được hồi cuối, Liễu Vô Tà trước mặt thi thể, đạt hơn mấy ngàn cái, máu tươi hội tụ thành biển, ở Liễu Vô Tà dưới lòng bàn chân dòng nước chảy, chết đi những binh lính kia, ánh mắt không có khép lại, từng cái nhìn về phía Liễu Vô Tà, mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn Thiên Quyết, chương 744, quỳ xuống, thời gian còn đang nhanh chóng trôi qua, đã nắng chiều tây nặng, mỗi cái người cùng đều rất nóng nảy, rốt cuộc Liễu Vô Tà có thể kiên trì bao lâu? Khi cuối cùng một cổ thi thể ngã xuống, toàn bộ chiến trường tràn đầy một cổ xào xạc, vậy ở trần binh lính, từng bước một đi về phía Liễu Vô Tà, mỗi đi một bước, Liễu Vô Tà tim liền nhảy lên một tí, bên trái tay nhấc một viên đỏ tươi đầu lâu, khóe miệng hiện lên lau một cái cười gằn, ở Liễu Vô Tà trước mặt chạm định, khuôn mặt dữ tợn, từng bước một ép tới gần Liễu Vô Tà, bốn mắt đối mặt, cơ hồ mặt sát mặt, hơi nóng theo chàng trai lỗ mũi phun ra đến Liễu Vô Tà trên mặt, còn kèm theo một chút mùi tanh hôi, giơ tay lên ở giữa đầu lâu, không ngừng ở Liễu Vô Tà trước mặt đung đưa, vậy chết không nhắm mắt diễn cảm, vĩnh viễn in vào Liễu Vô Tà đầu óc bên trong, đầu lưỡi khạc ra, ánh mắt nổi lên, có thể tưởng tượng được, trước khi chết, chịu đựng lớn dường nào thống khổ, Liễu Vô Tà không chỉ một lần muốn ói, cố nén nội tâm khó chịu, ánh mắt đột nhiên mở ra, đâm thẳng trước mắt to lớn nam tử, trong con người không mang theo một chút tình cảm, giống như tiên đế trở về. Đạo tâm chịu đựng cực lớn áp chế sau đó, đột nhiên lấy được thăng hoa, Liễu Vô Tà cảm giác mình giống như phá kén sống lại. Trước kia sống trong quá khứ trong thế giới, từ giờ khắc này bắt đầu, hắn mới tính chân chính sống có máu có thịt, từ giờ khắc này bắt đầu, hắn không còn là tiên đế, mà là Liễu Vô Tà, cặp mắt thẳng tới vô căn cứ, nhìn thấu mình nội tâm bản chất. Liễu Vô Tà trước mặt, xuất hiện một cái ngân hà, đây là hắn cả đời đi qua con đường, quanh co gập ghềnh, trước mặt sương mù, không thấy được đường mình ở nơi nào. Đường không có, ta liền xé ra một con đường, một tiếng kêu to, trước mặt binh lính mà lại ở không ngừng nổ tung, hóa là vô số quy luật, biến mất ở giữa thiên địa, ma quỷ bên trong nhà quy luật, lại có thể bị Liễu Vô Tà chặt đứt, bốn phía đột nhiên khôi phục trong sạch, một chút ánh sáng sáng lên, chung quanh tầm mắt dần dần rõ ràng, Liễu Vô Tà đứng lên, phát hiện chung quanh như cũ, không có ao máu, không có chiến trường, không có thi thể, thân thể trừ mồ hôi lạnh ra, cũng không vết máu, thật là lợi hại công tâm thuật. Liễu Vô Tà gọi là ma quỷ phòng kêu công tâm thuật, đánh chiếm ngươi đạo tâm, được gọi là ma quỷ phòng, bởi vì nơi này quá kinh khủng để cho người chùn bước, từ ma quỷ phòng đi ra, Liễu Vô Tà cảm giác cả người ung dung, đạo tâm phá kén ra, cả người giống như một chuôi lợi kiếm ra khỏi vỏ, thả ra vô tình thế, đi ra ngoài một khắc kia, tất cả người thất kinh, bốn cửa sau này, Liễu Vô Tà thực lực, tăng lên một đoạn lớn, bọn họ tiến vào ma quỷ phòng, đừng nói tăng lên tu vi, mỗi lần đều bị hù được gần chết. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, mượn bốn cửa không ngừng chui luyện mình tu vi, nhìn một cái Liễu Phách, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, Liễu Phách giáo quan, ngươi đánh bại, Liễu Vô Tà cũng không có khách khí, thời điểm buổi sáng, hắn thước bản, suýt nữa đánh trúng mình, khẩu khí này một mực giấu ở trong lòng, ta sẽ thông báo cho gia tộc, sau này ngươi tự do ra vào diễn võ trường, hưởng thụ nhất lưu đệ tử đãi ngộ, Liễu Phách hung tợn nói, nghĩ đến buổi sáng một màn, liền cảm thấy gò má đau rát đau, lại bị một cái hậu bối khi dễ thành cái bộ dáng này, thua quá thảm, nếu như Liễu Vô Tà may mắn thắng, vậy cũng được, mấu chốt là Liễu Vô Tà lấy ưu thế tuyệt đối, nghiền ép Liễu Phách, để cho mỗi cái nhân tâm bên trong đều không thoải mái. So ra, bọn họ tu luyện mấy chục năm, cũng tu luyện tới chó trên người, Liễu Vô Tà vẫn chưa tới 20 tuổi, tại chỗ những đệ tử này, tuổi lớn 30 tuổi, nhỏ 15-16 tuổi, bàn về cảnh giới, Liễu Vô Tà coi như là trung hạ du, nhưng là giờ khắc này, ai dám coi thường hắn. Cát, coi như hắn thắng thì đã có sao, chân chính chiến đấu, ta một cái tay nghiền chết hắn, một tên hóa anh cảnh đệ tử khịt mũi coi thường, khảo hạch cũng là thịt thân cùng định lực, cũng không đại biểu thực lực, rất nhiều người đi theo gật đầu, khảo hạch đều là một ít trụ cột đồ, chân chính chém giết, ai cùng ngươi so đấu thân xác, một cái đạo thuật ném qua, liền đem ngươi nổ thành thịt nát. Đối với bốn phía đàm luận, Liễu Vô Tà làm như không nghe, mang Liễu Tinh, hướng bên ngoài diễn võ trường sải bước rời đi, đứng lại, đột nhiên một tên thanh niên lao ra, ngăn lại Liễu Vô Tà ba người, Liễu gia trong lòng, ngươi làm gì, vì sao phải ngăn lại đường đi của chúng ta, Liễu Tinh hét lớn một tiếng, người này cùng hắn như nhau, đều là Liễu Phách huấn luyện viên học viên, chủ động đứng ra, đoán chừng là thay Liễu Phách giáo quan tìm về mặt mũi. Thằng nhóc này làm hại Liễu Phách giáo quan không ngóc đầu lên được. Thân là giáo quan đệ tử, há có thể mặc cho hắn như vậy rời đi. Liễu gia trong lòng không che giấu chút nào mình mục đích. Những đệ tử khác đang muốn tản đi, thình lình một màn, để cho đám người rối rít dừng bước, hướng bọn họ nhìn tới. À, vậy ngươi nói cho ta, như thế nào mới có thể rời đi? Liễu Vô Tà cười híp mắt nhìn về phía Liễu gia trong lòng. Trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút ác liệt khí, thật lấy là hắn là dễ khi dễ sao, năm lần bảy lượt đả kích hắn, nếu như không phải là niệm ở mọi người đều là Liễu gia đệ tử. Liễu Vô Tà đã sớm ra tay, phụ thân là thay mặt gia chủ, Liễu Vô Tà làm việc, có chút bó tay bó chân, không nguyện ý làm quá mức lửa, miễn được cho phụ thân tăng thêm phiền toái, thật ép, coi như là Liễu gia đệ tử thì như thế nào, chiếu giết không lầm, phụ thân là phụ thân, hắn là hắn, chẳng qua rời đi nhà, tứ đại gia tộc thì như thế nào, Liễu Vô Tà mục tiêu, là đứng ở cái đại lục này nhất đỉnh cấp, quỳ xuống, cho Liễu Phách huấn luyện viên nói áy náy, Liễu gia trong lòng ánh mắt đâm thẳng Liễu Vô Tà, để cho hắn quỳ xuống nói xin lỗi, không sai, quỳ xuống nói xin lỗi, những đệ tử khác rối rít đứng ra, buộc Liễu Vô Tà nói xin lỗi, chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng muốn để cho ta quỳ xuống, Liễu Vô Tà một mặt châm biếm, từ buổi sáng đến hiện tại, hắn cảnh giới không có tăng, nhưng là hắn sức chiến đấu, nhưng tăng lên gấp mấy lần, thân xác bạo tăng, linh hồn mượt mà, đạo tâm viên mãn, tầng tầng chồng lên, tăng lên đâu chỉ một điểm nửa điểm, Vô Tà ca, ngươi đi trước, ta tới ngăn lại bọn họ, Liễu Tinh để cho Liễu Vô Tà đi trước, bọn họ đám người này, còn không dám đối mình tại sao dạng, muốn đi, cũng không có cửa, ngày hôm nay các ngươi ba cái, đều phải quỳ xuống cho ta tới, Liễu gia trong lòng cười nhạt liền liền, từng bước một hướng Liễu Vô Tà ép tới, hắn nhưng mà hóa anh một tầng, Liễu Phách dạy dỗ hơn 10 tên đệ tử, Liễu gia trong lòng coi như siêu quần xuất chúng, coi như là trên trung bình các loại, còn có hai người đạt tới hóa anh tầng 2, phần lớn đều là đỉnh cấp tinh hà cảnh, cùng Liễu Tinh cảnh giới kém không nhiều, ánh mắt chung quanh, tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác, lại có thể không có người nào đứng ra ngăn cản, bao gồm Liễu Phách, thời khắc này Liễu Phách, một mặt dữ tợn, bại bởi Liễu Vô Tà, đối hắn mà nói, mặt mũi quét dân, hôm nay nếu là như vậy bị Liễu Vô Tà rời đi, sau này không cách nào ở diễn võ trường đặt chân, lấy hắn thân phận, tự nhiên sẽ không đứng ra đối Liễu Vô Tà ra tay. Vậy đem lâm vào là giáo quan ở giữa cười nhạo, lần đầu gặp mặt, cho Liễu Vô Tà hạ mã uy, đó là quy định bất thành văn, phần lớn giáo quan cũng sẽ làm như vậy, hiện tại bất đồng, hắn sẽ ra tay, tính chất liền biến, chỉ bằng ngươi mới vừa rồi một phen, ta phế ngươi một cánh tay, vô biên sát khí, từ Liễu Vô Tà trên người, phún ra ngoài, cuốn lên trên mặt đất bụi bặm, tạo thành từng đạo luồng khí xoáy, ở trên bầu trời cao vang vọng, thằng nhóc, ngày hôm nay liền để cho ngươi biết, thân xác mạnh mẽ thì có ích lợi gì, quỳ xuống cho ta tới đi, Liễu gia trong lòng không muốn chờ đợi, một trường bổ về phía Liễu Vô Tà, thanh thế vô cùng, đồng dạng là hóa anh một tầng, Liễu gia trong lòng thực lực, nhưng muốn so với Cửu Phách mạnh mẽ rất nhiều, Cửu Phách bất quá nho nhỏ lính đánh thuê mà thôi, dựa vào vận khí tốt, mới đột phá cảnh giới, Liễu gia trong lòng từ nhỏ đạt được cực tốt đào tạo. Thiên, phú bản thân cũng không kém, tuổi tác cũng không lớn, tu luyện một môn đạt tới lợi hại trường pháp, đánh ra một khắc kia, bốn phía đi đôi với từng cơn sấm sét, trường phong tiếng vang như sấm, quyền kính rất mạnh, hù được Liễu Nguyệt núp ở Liễu Tinh sau lưng, thằng nhóc này chết chắc, Liễu gia trong lòng mặc dù là hóa anh một tầng, thực lực cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Rất nhiều người thấp giọng kêu lên, đối mặt ác liệt một trường, xem Liễu Vô Tà như thế nào hóa giải, thay mặt gia chủ con trai quỳ xuống chúng ta trước mặt, xem hắn sau này có mặt mũi nào tiếp tục quản lý gia tộc. Liễu Tiếu Thiên nhất mạch đệ tử, phát ra tiếng cười lạnh, ở bọn họ xem ra, Liễu Vô Tà quỳ xuống chỉ là chuyện sớm hay muộn, quyền kính chớp mắt liền tới, Liễu Phách lại có thể không có ngăn cản, cái khác giáo quan, càng không thể nào ngăn cản, đệ tử gian tranh đấu, là gia chủ cho phép, chỉ cần không làm khó xảy ra án mạng, không có ai ra mặt can thiệp, coi như là gia chủ, cũng không có quyền hỏi tới, tốt cạnh tranh, có thể xúc tiến võ đạo trao đổi, phần lớn vẫn là từ phía dưới dùng binh khí đánh nhau. Chân chính tốt cạnh tranh, có thể đếm được trên đầu ngón tay, sát ý ép tới gần, Liễu Vô Tà lại đứng tại chỗ động một cái không nhúc nhích, để cho rất nhiều người mở rộng tầm mắt, ha ha ha, thằng nhóc này là không phải sợ, lại hù được không dám nhúc nhích. Đám người truyền tới một hồi cười ầm lên, đổi thành những người khác, đã sớm ra tay phản kích, trừ Liễu Tinh ra, mỗi cái người một mặt lo lắng. 3 mét khoảng cách, chớp mắt liền tới, trường ấn rơi vào Liễu Vô Tà mặt chỗ, liền đang rơi xuống một khắc kia, Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên động, nhưng cũng không động, thân thể không động, mà là chân phải của hắn ngẩng lên, đột nhiên một cước hung hãn đá ra, không có chút nào quỹ tích có thể tìm ra. Liễu gia trong lòng trường ấn còn dừng lại ở giữa không trung, cảm giác trong bụng đau xót, giống như đau vặn vậy, như vậy dây dứt thống khổ, để cho hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, giống như là khom người tôm lớn, Liễu Gia trong lòng thân thể bay rớt ra ngoài, trên không trung vạch ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung. Giống như con diều đứt dây, một đầu chồng trên mặt đất, Liễu Vô Tà không quỳ, hắn ngược lại là quỳ xuống ở trên mặt đất, hai tay che mình bụng, đau đầy đất đánh lăn, bốn phía rơi vào giống như chết yên tĩnh, mới vừa rồi cười nhạo Liễu Vô Tà những người đó, miệng vẫn là dương lên, chậm chạp không cách nào khép lại, tại sao có thể như vậy? Mới vừa rồi cười vui mừng nhất mấy tên đệ tử, một mặt mơ hồ, đánh lén, thằng nhóc này lại đánh lén, cho rằng Liễu Vô Tà là đánh lén đưa đến, mới một cước đá bay Liễu Gia trong lòng, chỉ có vô cùng ít người thấy rõ, Liễu Vô Tà một cước kia, hay đến hào điên, sớm không ra, muộn không ra, vừa vặn Liễu Gia trong lòng bàn tay đụng chạm mình ở một chớp mắt kia. Đột nhiên ra chân, nhìn như bình thường một cước, nhưng ẩn chứa tất cả loại tuyệt diệu biến hóa, ví dụ như sớm một chút, đá không trúng Liễu Gia trong lòng, đá chậm một chút, Liễu Gia trong lòng bàn tay liền sẽ rơi xuống, Liễu Phách trong mắt bên trong, toát ra vẻ ngưng trọng, những đệ tử bình thường kia xem không hiểu, không đại biểu bọn họ những thứ này giáo quan xem không hiểu. Một mắt liền có thể nhìn ra, Liễu Vô Tà thiên phú chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, muốn thủ thắng, dựa vào kỹ xảo không được, chỉ có thể dựa vào cảnh giới, Liễu Gia trong lòng kêu nửa ngày, từ mặt đất đứng lên, phát hiện mình trên đan điền mặt xuất hiện rất nhiều vết rách. Mặc dù tu vi không có bị phế, nhưng là hắn đan điền xuất hiện vết rách, ý nghĩa hắn cảnh giới, vĩnh viễn đều không cách nào tiến lên trước một bước, đem cả đời đình trệ không tiến lên, thậm chí sẽ rơi vào tinh hà cảnh. Thằng nhóc, ta muốn giết ngươi, Liễu Gia trong lòng giống như là một con chó điên. Từ trên mặt đất leo sau khi thức dậy, rút binh khí ra, hướng Liễu Vô Tà xông lên, hoàn toàn đánh mất lý trí. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, chương 745, năm xưa thù cũ. Thời khắc này Liễu Gia trong lòng, chính là một cái cắn chết người liều mạng chó điên. Trước mặt nhiều người như vậy, bị một cước đá bay, đan điền xuất hiện vết rách, thù này không báo, như thế nào nuốt trôi khẩu khí này, ngươi còn dám đi về trước một bước, tin không tin giết ngươi. Liễu Vô Tà trên mình đột nhiên bắn tán loạn ra một cổ kinh khủng hơi thở, đem Liễu Gia trong lòng giật mình, không cách nào đi về trước một bước, thật lấy là hắn không dám giết người, mới từ ma quỷ phòng đi ra, kiềm chế ở đáy lòng giết hại khí còn chưa hoàn toàn tản đi. Hắn nếu là tự tìm cái chết, Liễu Vô Tà thành toàn cho hắn, tốt lắm, mọi người cũng nói ít đi một câu, nếu Liễu Vô Tà khiêu chiến thành công, chúng ta hẳn chúc mừng hắn mới đúng. Không thiếu giáo quan đứng ra, ngăn cản náo nhiệt tiếp tục phát sinh, bọn họ đã nhìn ra, Liễu Gia trong lòng tiếp tục ra tay, chỉ sẽ bị đuổi mà mắc cỡ. Còn không bằng lúc này hết hạn, lớn chuyện rồi truyền đi, có tổn là Liễu Gia danh dự, gia tộc đệ tử tranh đấu, nháo xảy ra án mạng, đối với bất kỳ gia tộc nào mà nói, đều không phải là một kiện hào quang sự việc. Chúng ta đi, Liễu Vô Tà nhìn một cái Liễu Gia trong lòng, mang Liễu Tinh huynh muội bước nhanh rời đi, lần này không có ai ngăn trở, tức chết ta, chỉ như vậy để cho hắn đi. Rất nhiều người khí cắn răng nghiến lợi, lại không có bất kỳ biện pháp, Liễu Gia trong lòng đã lưu bọn họ một lần, sẽ ra tay ngăn lại Liễu Vô Tà. Về tình về lý cũng không nói được, phỏng đoán gia tộc cao tầng cũng sẽ ra mặt can thiệp. Liễu Tiếu Thiên nhất mạch khí phùng mang trợn mắt, lại không có bất kỳ biện pháp. Yên tâm đi, thằng nhóc này không sống lâu, đạt được thất thải hà quang tẩy rửa, phỏng đoán sẽ có rất nhiều người đối hắn ra tay. Một tên hóa anh tầng 3 đệ tử cười híp mắt nói, Liễu Vô Tà chạm đến rất nhiều người lợi ích, thất thải hà quang sự việc khẳng định sẽ có rất nhiều người trong lòng không thoải mái, tìm hắn phiền toái. Rời đi diễn võ trường, ba người tốc độ thả chậm rất nhiều. Vô Tà ca, ngày hôm nay sự việc nháo được lớn như vậy, ta sợ sẽ có người đối ngươi bất lợi. Liễu Tinh đối với gia tộc tình trạng vô cùng rõ ràng. Hệ phái tới giữa tranh đấu, trong thiên tài tỷ đấu vân, nhiều vô số kể, nhất là Liễu Vô Tà là đại bá con trai, đại bá lại là thay mặt gia chủ. Cái này hơn một năm qua, rất nhiều người đều không phục, âm thầm giễu cợt đại bá bất lực. Đại bá trong tay có gia chủ lệnh bài, bọn họ chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Hiện tại không giống nhau. Bọn họ có thể đem tức giận phát tiết đến Liễu Vô Tà trên mình tới. Chỉ sợ bọn họ không đến. Liễu Vô Tà khóe mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút sắc bén. Hắn đối Liễu Gia đệ tử, không có một chút tình cảm, trừ mình người thân ra, những người khác tối đa cũng họ Liễu mà thôi. Trừ phi là nhất mạch đệ tử, phần lớn huyết mạch đã sớm không có bất kỳ liên quan. Liễu Gia truyền thừa hơn 10.000 năm, vượt qua năm đời, huyết mạch liền mỏng manh. Rất nhiều tộc nhân đều vượt qua mấy chục đời, trừ tổ tông đều là Liễu Gia lão tổ. Bọn họ tới giữa, đã cùng người xa lạ cũng không cùng, đoàn người trở lại Liễu Vô Tà viện tử, liên quan tới diễn võ trường sự tình phát sinh, Liễu Vô Tà không cho phép Liễu Tinh cùng Liễu Nguyệt tự mình nói mẫu thân, miễn được nàng lo lắng. Vô Tà, ngày hôm nay tu luyện như thế nào? Cùng mọi người chung đụng khá tốt, Nhan Ngọc từ gian nhà đi ra, hôm nay sắc mặt tốt lắm rất nhiều, chính là cặp mắt còn có chút sưng đỏ, đoán chừng là tối hôm qua khóc quá độc ác, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, chúng ta chung đụng rất tốt, nương không cần lo lắng. Về đến nhà, Liễu Vô Tà chính là một cái đại hiếu tử, Liễu Tinh huynh muội chỉ có thể đi theo gật đầu. Vậy thì tốt, tối nay ta chuẩn bị rất nhiều ăn, buổi tối mời nhị thúc ngươi còn có tam thúc cùng nhau tới đây. Mọi người náo nhiệt một chút, trong nhà thật lâu không có náo nhiệt như vậy, Nhan Ngọc thích loại cảm giác này, người một nhà vây quanh Viên Viên chung một chỗ, mới có mùi vị nhà. Nương, tối nay sợ rằng không được, ta đáp ứng nhị thúc, sáng nay hai ngày ta cũng sẽ ở hắn nơi đó. Liễu Vô Tà liền vội vàng cự tuyệt, nhị thúc trong thân thể vấn đề, sớm giải quyết, miễn được lưu lại hậu di chứng, nếu ngươi có chuyện, vậy đi làm việc đi. Nhan Ngọc vậy không cưỡng cầu, để cho bọn họ trên đường cẩn thận chút, nói tạm biệt mẫu thân, Liễu Vô Tà ba người chiều Liễu Tinh viện tử đi tới. Nhị thúc những năm này bởi vì tẩu hỏa nhập ma, trở nên có chút chán trường, bình thường rất ít cùng người lui tới, một mực sống một mình ở trong sân, xuyên qua mấy nặng sân nhỏ, ba người đi tới một nơi so với là tĩnh lặng địa phương. Vô Tà ca, ngươi thật có thể chữa khỏi bệnh của phụ thân ta ma sao? Liễu Tinh cũng là mới biết chuyện này, mặt đầy vẻ khao khát, bị bệnh lâu ngày dây dưa phụ thân 10 năm, qua được sống không bằng chết, yên tâm đi, ta nhất định để cho nhị thúc tốt. Liễu Vô Tà vỗ vỗ Liễu Tinh bả vai, làm con cái nhìn cha mẹ mỗi ngày chịu đựng tật bệnh mang tới hành hạ. Loại cảm thụ đó, có thể tưởng tượng được. Bước vào sân, một cổ đậm đà mùi thuốc truyền tới. Cha, ngươi xem ai tới, bước vào sân sau đó, Liễu Tinh lớn tiếng nói. Liễu Đại Trí bước nhanh từ trong nhà mặt đi ra, thấy Liễu Vô Tà, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Hôm qua chữa khỏi gia chủ thời điểm, Liễu Vô Tà đã để cho hắn chuẩn bị dược liệu. Đi qua một ngày chuẩn bị, những dược liệu này toàn bộ thỏa đáng, chỉ cùng Liễu Vô Tà đến cửa. Vô Tà, ngươi tới, Liễu Đại Trí vội vàng đi tới. Đối Liễu Vô Tà muốn so với đối nhi tử mình cùng con gái đều phải thân thiết. Chất nhi bái kiến nhị thúc, Liễu Vô Tà liền vội vàng hành lễ, mau mau cùng ta vào nhà. Liễu Đại Trí một khắc cũng không kịp đợi, kéo Liễu Vô Tà trực tiếp tiến vào trong nhà, đóng cửa phòng, đem Liễu Tinh huynh muội vẫn ở trong sân. Hai người cười khổ một tiếng, không thể làm gì khác hơn là trở lại nhà của mình. Bước vào gian nhà, bên trong bày thả mấy trăm loại dược liệu. Vô Tà, đồ ngươi muốn đều ở chỗ này, cần ta làm gì? Liễu Đại Trí một mặt cấp bách, hận không thể nhanh chóng khôi phục tu vi. Nhị thúc ngồi xếp bằng xuống là được, còn dư lại sự việc giao cho ta. Liễu Vô Tà nhìn một cái dược liệu, thành phần rất đầy đủ, xem ra nhị thúc vì mua những dược liệu này, phỏng đoán hoa vô ích tất cả của cải. Ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, Liễu Vô Tà cầm ra những dược liệu kia, hai tay kết ấn, những dược liệu này không ngừng hòa tan, hóa là từng giọt linh dịch, trôi lơ lửng trên không trung. Nếu như huyền diệu thủ pháp, Liễu Đại Trí một mặt khiếp sợ, hắn còn đánh giá thấp cháu của mình. Vô Tà, những thủ pháp này ngươi cũng với ai học tập, bên trong thần châu thật giống như chưa bao giờ gặp qua. Liễu Đại Trí mặc dù tu vi giảm lớn, nhưng là hắn tầm mắt còn có tầm mắt, vẫn luôn ở đây, khó trách sẽ như vậy khiếp sợ, truyền thừa từ một cái lão tiền bối. Liễu Vô Tà biên tạo một cái lý do, nhưng cũng nói được, đã từng tiên đế, chính là hắn tiền bối, trên mặt đất dược liệu càng ngày càng thiếu, tạo thành vô số chất lỏng, Liễu Vô Tà dùng bình sứ trang, một lát những linh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.